len ken nhận quà. Hello, hello, hello, Duyên và Maro xin chào cả nhà nha. Bây giờ là tối thứ sáu, mà tối thứ sáu thì lúc nào cũng rộn ràng hết trơn. Bởi vì tối thứ sáu là tối máu chảy về tim mà. Trời trời, tự nhiên sửa thơ người ta chứ. Thứ bảy máu chảy về tim cô nương ơi. Vậy cho nó lạ chứ làm sao, mà tối thứ sáu máu chảy về tim nghe cũng xuông tai chứ bộ. Ha ha, nghe cũng tạm được. Tối thứ sáu máu chảy về tim, ai chưa có tình yêu thì mắt liêm diêm mình tìm chỗ ngủ. Wow. À nhầm, mới 19 giờ thôi mà, còn sớm lắm. Hãy bật FM 91MHz để cùng với Maro và Duy có được 60 phút thật thoải mái trong chương trình Len Ken nhận quà. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, ai buồn ai hay buồn. Làm gì mà Duyên mới hí ha hí hửng bây giờ. Ai làm buồn Duyên? Đâu có ai làm Duyên buồn đâu Maro. Em đang tìm thơ của thính giả nè. Mà em thì anh biết rồi. Tí li mà. Không nói buồn thì em hát giúp vui cho anh gì đó. Mà công nhận nha, Duyên cũng có giọng hát công phá thiệt á. Nghe em hát mà anh muốn ngất trời cành quốc luôn á. Hey, thư của thính giả gửi về cho Duyên và Maro nhiều quá chừng. Không biết chọn lá thư nào trước nữa nè. Cái nhiều đó mà cũng phần vần nữa à. Tất nhiên là bạn nào gửi thư trước á thì sẽ được đáp ứng trước rồi. Bạn nào đến sau thì sẽ được đáp ứng sau thôi. Anh Mario thiệt là lẩm cẩm quá đi hả? Thì kệ Mario đi. Mấy người nhớ nha. Cười người chớ dội cười lâu. Cười người hôm trước. À không, cười hết hôm trước, hôm sau lấy gì cười. Hì hề vốn. Em thiệt bó tay với anh luôn đó. Thôi cả nhà mình cùng nhận món quà tiếp theo nha. Còn anh ấy thì tập trung phụ em đi nè. Ok, Mario sẵn sàng. Các bạn ơi, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Tính Hào a@gmail.com gửi đến cho bạn Cao Hoàng Phát, địa chỉ email hoangtubongdem23a@gmail.com nha. Gửi đến anh tình ảo mà yêu thật. Hay da, người ta là tình ảo @gmail.com mà Duyên dịch thành là tinh ao cũng hay thiệt. Không phải, em dịch là Tính Hào, nghe cũng không rõ nữa hả? À, tiếp đi. Còn bây giờ các bạn nghe tiếp lá thư nè. Người ta bảo không nên tin vào tình yêu của thế giới mạng, vì đó là tình ảo, thứ tình cảm không có thật. Em một thời tin vào điều đó, vậy mà giờ đây, chính em lại là người đang loay hoay trong mớ tình cảm hư hư, thật thật ấy. Yêu ảo là yêu một người không ở bên cạnh mình, là yêu một người mình không thể cảm nhận được hơi ấm thực sự từ người ấy. Yêu ảo là yêu một người chỉ nghe qua giọng nói điện thoại và sự quan tâm chăm sóc từ những dòng vô tri. Yêu ảo là yêu một người không biết người ấy ngoài đời như thế nào. Yêu ảo là luôn luôn lặng lẽ vui, lặng lẽ buồn, lặng lẽ cười, lặng lẽ khóc, lặng lẽ cô đơn, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm. Dù đó chỉ là ảo, lặng lẽ cảm thấy lạc lõng khi chỉ có một mình. Anh à, chúng ta gặp nhau thế nào anh nhỉ? Qua comment và những dòng status, qua những avatar long lanh mà ta chỉnh sửa, ta tìm hiểu nhau chỉ qua những dòng tin. Ta thích nhau không phải qua cái nhìn mà qua những dòng bình luận. Nụ hôn chỉ là những biểu tượng và những cái ôm xa qua lời bài hát. Có nhiều lúc cả anh và em đều cùng tự hỏi, phải chăng mình đang có vấn đề? Hai đứa ở hai đầu đất nước, vậy mà em có cảm giác anh đang rất gần em. Chỉ cần em bước ra, đưa tay với về phía anh là ta có thể chạm vào nhau được. 265 ngày ta quen nhau, 230 ngày ta yêu nhau, chắc cũng đủ để ta mạnh dạn một lần gặp nhau anh nhỉ? Chắc ngày đó sẽ rất hạnh phúc với em. Ngày hôm qua em đi bên anh trong nắng hồng, nắng nhẹ buông qua đôi vai em như nói thì thầm. Một chút vấn vương dấu sân ứng cười xinh, bối rối khi anh em. Và cứ thế đêm về em nhớ nhung, từng dòng tin em đợi chờ mong như lời nói. Anh thầm dịu dàng anh biết không, em đã yêu. Nói với em rằng anh muốn có em từ lâu. Đôi môi em xinh như hoa hồng, cầm tay em và bước vào những ngày tình yêu. Yeah. nghe thấy Trinh hát cái khúc vừa rồi xong á, tự nhiên muốn yêu dễ sợ luôn. Mà anh Mario nè, anh làm gì mà vừa suy tư cái gì hả? Đang bắt chước hai bạn thính giả vừa rồi nè, đăng mấy câu lên Facebook của Mario kèm với bài hát của Thái Trinh. Hy vọng là mùa Noel này thì anh không có còn ế nữa. Còn gì ế hả? Cần anh tư vấn cho không? Để coi, anh viết thế này nè. Một ngày sao nữa ta? Hai ngày sao nữa ta? Chắc hết giờ luôn có duyên. Khi ảo không còn là ảo, anh rồi sẽ bước ra với một hình hài rất thật. Hay đó. Ôm chặt em trong vòng tay nóng bỏng, rồi nói lời yêu thương ngày em vẫn đợi. Ngày chẳng còn xa, ngày sẽ lại về. Wow, được đó. Đây cũng trời là lời chúc. Không ngờ là mình cũng tất cả thân tình địa nhị luôn đó ta. Hay quá ha. Đây là lời chúc của Mario và Duyên dành cho hai bạn thính giả vừa rồi luôn nha. Mario nghĩ hai bạn nên là sắp xếp gặp nhau một ngày nào đó mà nó gần thiệt là gần. Mong là sẽ có cái kết thiệt là đẹp. Bởi vì dù xa dù gần, tình yêu vẫn là tình yêu đúng không? Chính xác. Chân thành tin tưởng tôn trọng đối phương và những thứ không tên khác, tất cả cộng lại sẽ thành một tình yêu thật. Quá sức là chính xác luôn. Không như là anh Mario cũng có tâm dễ sợ luôn. Chứ sao anh vẫn là rõ ngọn ngành luôn ha. Hù. Lại đi anh, em chưa có giật mình. Thôi đi nha, đừng có dụ anh. Anh hù cái Duyên giả bộ giật mình, rồi Duyên lấy cớ là Duyên bị liệu, xong cái Duyên đấm đá túi bụi Mario đúng không? Chiều cũ quá rồi mấy người ơi, mấy trò con nít. Làm gì? Tự nhiên la vậy? Tự nhiên anh nhắc đến hai chữ con nít làm em nhớ là hôm qua em có đọc một lá thư rất là dễ thương. Công nhận tâm trạng biến đổi. Để em lên sẽ đọc cho anh và các bạn thính giả cùng nghe nha. Đảm bảo thế nào là anh Mario và các bạn cũng phải thốt lên cho mà coi. Chưa chi coi bộ hấp dẫn dữ. Đúng rồi, mà biết phải thốt lên câu gì không? Câu gì? Cho tôi một vé đi về tuổi thơ coi. Vậy thì để Mario mua vé đi luôn cho rồi. Rồi, mua vé đi trước đi. Để Duyên đọc cho cả nhà nghe thôi, bye bye nha. Hôm nay tự dưng trong lòng thấy lạ, bỗng chợt nhớ về miền ký ức tuổi thơ tôi. Trời hay quá, ai cũng đã từng trải qua những chuỗi ngày thơ ấu với biết bao kỷ niệm. Dẫu biết rằng quanh ta vẫn còn có những số phận đáng thương, những con người không may mắn có được những ký ức ngọt ngào thời niên thiếu. Tuổi thơ của họ đã bị đánh cắp từ bao giờ? Với tôi hay với bạn, có thể là một trong số hàng vạn và người may mắn được ông trời ban tặng cho một khoảng trời tuổi thơ với biết bao buồn vui chan chứa. Ôi tuổi thơ quá là tuyệt diệu, mà người lớn ai cũng đôi lần có những giấc mơ về miền ký ức đã qua. Hay da, ai bán cho Mario một vé đi về tuổi thơ coi, cho Mario đọc ké với. Nghĩ sao vậy, tự mua đi chứ. Thổi còn bé khi bắt đầu bước chân vào tiểu học, một thân một mình tôi đi bộ từ nhà đến trường hàng mấy cây số, cứ đi một đoạn lại rủ thêm bạn bè cùng đi chung. Những hôm trời se lạnh thì cả đám tụm quanh đống ung. Biết đống ung là đống gì không Duyên? Không, là đống củi hả? Đúng rồi, đại loại là đống lá khô đốt cháy. Trời, mình thật là giỏi quá đi. Bọn tôi ríu rít đến trường chỉ biết học mà chẳng toan tính điều chi. Ngày xưa bọn trẻ tụi tôi chơi đủ thứ trò, nào là bắn bi, đánh đáo, trốn tìm, rồi lại lò cò, nhảy dây, bông vụ, đá dế, ô quan. Nhớ những buổi chiều tung tăng trên đồng cỏ. Đứa thì bắt dế, đứa thì thả diều. Những cánh diều làm bằng những tờ báo và thanh tre, vậy mà vẫn bay cao chót vót. Nhớ nhất năm đó, một buổi trưa tháng 5 mùa hạ, tôi với mấy thằng bạn cùng tuổi trong xóm, tranh thủ lúc người lớn đi làm đồng, lại cả đám kéo nhau đi bẫy chim. Chẳng biết mưa nắng là gì, cứ đi suốt buổi trưa, bắt chim đem về nuôi. Có một chị của thằng bạn được tôi cho một con chim sẻ, chị vui lắm. Nhưng hôm sau, con chim sẻ không sống được vì cô độc. Chị khóc quá trời, làm tôi cũng khóc theo luôn. Sau đó, mấy chị em đào một cái mộ bé xíu để chôn con chim, và cũng có bi đặt tên phần mộ con chim sẻ. Cảm động quá à. Tiếp nha. Bây giờ, chị đã 45 tuổi, còn tôi tha phương mấy chục năm nay, thỉnh thoảng về quê gặp lại chị. Nhắc lại chuyện con chim sẻ, chị vẫn rưng rưng như ngày nào. Trong lòng tôi vẫn nghẹn ngào khi nhớ về chú chim sẻ và những trò ngây ngô ngày ấy. Ôi thời gian nhanh thật, thoát một cái đã qua rồi cái thời tuổi thơ dữ dội, cái thời con nít của tôi. Huy Tâm 87 a@gmail.com gửi tặng những ai từng là con nít. Vậy là có tặng cho Duyên và Ban Radio đấy rồi nè. Cứ tưởng tượng vậy đi. Gọi tên con nít, cái tên là con nít, cái mình nhỏ xít đội mũ la mít, cái ngựa tàu cao đưa trước đưa sau dù nhau một lũ. Gọi tên con nít có thêm đầu ba ba, cái quần thùng nít mới chảy lít thít, vừa chạy vừa la cuốn lá chuối khô ra làm vùng. Rồi thì chơi xuống nước tập bơi, lên bờ đấm đá miệng thổi kèn lá, tò tít tò tít tò tít tò te, hay phất cờ tre dù nhau mà chơi cho đánh trận già đò. Trước đưa sau dù nhau một lũ, gọi tên con nít có thêm đầu ba ba, cái quần cùng nít mới chảy ít ít, vừa chảy vừa la cuốn lá chuối khô ra làm buồn. Tò tít tò tít tò tít tò te, câu chơi bẻ trôi dù nhau mà chơi cho đánh trận già đò. Băng bánh mì hay là bánh giò vậy ta? Ủa mà bé đi về tuổi thơ cũng có luôn hả anh Mario? Làm giao cho vui anh mà. Là chú mèo máy Doraemon có cổ máy thời gian rồi đó. Sao không? Linly vừa cho chúng ta một không gian của con nít đó chứ sao? Quá sức là dễ thương còn gì nữa. Hen. Len Ken nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VV Giao thông thực hiện. là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Lên kênh nhận quà, đổi niềm trao gửi. Lúc nãy chúng ta đã cùng đi về tuổi thơ rồi, còn bây giờ đây thì mời các bạn trở lại với thực tại cùng Len Ken nhận quà. Có nghĩa là chúng ta sẽ cùng tiếp tục tháo gỡ chuyện khó đỡ của các bạn thính giả đó. Và bây giờ thì các bạn sẽ cùng đồng hành với Duyên và Mario thêm một thời gian nữa cho đến 8 giờ tới ngày hôm nay luôn nha. Nhưng mà khoan, để có thể tham gia chương trình này các bạn nhớ nha, các bạn chia sẻ tâm tư của chính mình và tặng nhạc cho ai đó chỉ cần gửi thư về địa chỉ lenken@vovthong.vn. Và tiếp theo chương trình thì sẽ là lá thư nào đây Mario ha? Có rồi luôn, cả nhà cùng chia sẻ tâm sự của bạn Thanh Lệ đi. Và Thanh Lệ có số điện thoại cuối 9878 đã viết thư về cho chương trình như sau. Để em đọc cho. Anh à, ngày anh rời xa thế giới trong em sụp đổ, bầu trời cao xanh đó đã nhuốm một màu xám đục. Những lời yêu đương nồng nàn ngày nào giờ đây đã bị đánh tan bởi tiếng gió rít gào. Ngoài kia là ánh mặt trời ấm áp, nhưng em nơi này chỉ có sự cô đơn lạnh lẽo mà thôi. Ngày anh đi mang theo cả trái tim của em, khiến nơi lồng ngực rỗng toác, khiến em không còn cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc, khiến em chết lặng trong nỗi đau, khiến em mất đi một bộ phận từng là của mình. Chưa kịp thực hiện được hết những dự tính mình đã từng bàn với nhau, câu yêu đương chưa kịp thấm tim gan, điện thoại em vẫn còn gặp tràn hình ảnh mình cười đùa bên nhau, gói quà đừng tặng sinh nhật anh đặt nơi góc bàn vẫn chưa kịp gửi, thì câu chuyện tình mình đành bỏ dở giữa chừng. Sao em cam tâm chứ? Giờ đây, anh không còn yêu em nữa, không còn tí tình cảm nào hết dành cho em nữa, và anh cũng chẳng cần quan tâm đến cảm xúc của một con bé ngớ ngẩn như em nữa. Tim em có quặn lên như thế nào, tâm trí em có hoang mang như thế nào, hay em có bị làm sao đi nữa, dầm mưa ư, lang thang một mình trong đêm vắng ư, bỏ ăn, lơ là trong học tập, khóc lóc buồn bã ư. Tất cả và tất cả em tự mang lại thì tự chịu phải không anh? Vì giờ đây em có là gì trong trái tim anh nữa đâu. Vậy mà hằng ngày em vẫn đợi chờ tin nhắn của anh, đợi chờ một lời xin lỗi thôi, đợi chờ để nghe anh nói anh sẽ quay về. Có quá nhiều điều hối hận em chưa kịp sửa, quá nhiều nỗi tiếc em không đành lòng buông tay, quá nhiều những yêu thương em không muốn đánh mất. Cớ sao những điều đó chỉ có mình em cảm nhận được? Đêm càng dài hơn khi chỉ mình em thao thức nhớ về anh trong căn phòng vắng lặng, nhớ về những kỷ niệm hai ta đã cùng nhau trải qua. Giọt nước vương nơi khóe mắt, mọi chuyện không phải là ảo giác. Anh đã đi thật rồi, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em, không còn vết tích như chưa từng xuất hiện. Không còn ai ôm chặt em vào lòng, một bờ vai cho em ngơ nghỉ. Hết thật rồi sao anh? Thanh Lệ, số điện thoại cuối 9878 gửi đến Thái Văn Cương, số điện thoại cuối 9867. Cơn mưa vừa đang trút qua cuốn em nhưng nhớ nhớ nghĩ về anh rất xa. Có lẽ để ta từ nay về sau đừng nghĩ đến nhau thì tim em sẽ không vì ai phải đơn đau. Em đâu nào hay biết chăng, mỗi khi anh nghĩ về em anh thường đi rất nhanh, vô quen khi xưa giờ đây mình anh chẳng còn bóng em, chẳng có một chút vương vấn. Tiếc nuối làm gì người cùng đã ra đi, níu kéo làm gì oh no go home. Oh, em sẽ quên anh mãi vội vội những phút dại khờ vì quá chẳng ý. Oh, anh sẽ trang. Mỗi khi em nghĩ về anh, em thường đi rất nhanh. Phố quen từ xưa giờ đây mình anh, chẳng còn bóng em, chẳng có một chút vương vấn. Tiếc nuối làm gì khi còn đã xa đi, níu kéo làm gì hùng nỗ bóng hồ. Em sẽ quên anh mãi mãi, những phút dài thờ vì quá mong đã anh yêu thật nhiều chàng. Nghe những tâm sự của bạn Thanh Lệ, tự nhiên Mario thấy buồn buồn đó Duyên. Sao vậy? Thì đó, tự nhiên người ta lẳng lặng ra đi, lặng lẽ rời xa. Nếu là Duyên, Duyên có buồn không? Thì cũng hơi buồn thôi, nhưng mà buồn cũng không có giải quyết được cái gì đâu. Hy vọng là có một phép màu nào đó giúp cho bạn Thái Văn Cương có thể nghe được những lời tâm sự này ha. Ừ, Duyên thì cũng mong hai bạn này có một cái kết trọn vẹn hơn. Tìm nhau đã khó rồi, giữ được nhau còn khó hơn nữa. Bởi vậy cả nhà mình ơi, nhớ nha, đừng vội vã yêu để rồi vội vã rời, chỉ để lại vết thương lòng trong nhau mà thôi. Oh man, Mario yếu đuối dễ sợ luôn vậy hả? Duyên ơi. Dạ. Nãy giờ thì chúng ta đã nói hộ lòng với các thính giả rồi, còn bây giờ thì còn bây giờ thì tiếp tục chương trình. Ủa mà anh Mario muốn nói gì vậy? Thiệt là duyên dáng luôn đó Duyên. Thì em tin Duyên mà. Bỏ tạm biệt mấy người luôn, mấy người gọi đó tự sướng tiếp đi nha. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hộp thư thoại của Ken.vn và những tâm sự được nói lên từ chính bản thân của những người trong cuộc. Họ là ai và ai sẽ là chủ nhân để nhận được những lời nhắn này? Họ là ai? Ai sẽ là người nhận đây? Nghe nha. À quên. Nghe xong các bạn cũng muốn ghi âm lời nhắn của chính bản thân mình gửi đến cho một ai đó, các bạn hãy truy cập vào trang web Ken.vn nha. Nghe thôi. Em chào chương trình ạ. Em tên là Ngân. Em với người đó về nhau mới tôi cũng rất vui vẻ bình thường, đi chơi anh cũng mới đây thôi. Nhưng mà em không gửi sao xong khi đi về á thì em nhắn tin hỏi xem người đó về đến nhà chưa, em cũng không thấy trả lời. Em hiện tại có chờ luôn, nó không nghe máy em gì hết trơn á. Em nghe người ta thường nói á, con trai lúc nắng con gái lúc nắng lúc mưa, đây con trai cũng lúc nắng lúc mưa rồi. Nên em suy nghĩ em lo lắng nhiều lắm, em không biết cái chuyện gì sẽ nghe với người đó không đổ tới bây giờ luôn. Em gọi cho người đó, cô không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, em chẳng biết phải làm sao hết, em buồn hết. Mình tên là Thông. Hôm nay mình muốn gửi một câu chuyện đến đời em Minh đang học năm thứ ba trường học viện báo chí tuyên truyền. Với lời nhắn là, em à, thế là anh em mình quen biết nhau cũng được hơn một năm rồi đấy nhỉ. Anh cảm thấy rất vui và cũng thật hạnh phúc được làm quen và tâm sự với em trong thời gian qua. Không biết em thấy anh thế nào, nhưng anh có ấn tượng với em nhiều lắm đó. Nhưng có lẽ thời gian anh với em quen biết nhau không quá dài và cũng không quá ngắn, đủ để em hiểu và cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho em. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn tôn trọng em. Anh chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc, có thật nhiều niềm vui. Anh muốn nói với em với ba từ, tám chữ, một tình cảm là anh yêu em. Em biết là mọi chuyện của chúng mình không dừng ở lại đây, nhưng mà vì em cũng nhớ anh. Mình chỉ mới quen nhau thôi, nhưng mà trong khoảng thời gian tới em thấy không thể nào quên được anh. Anh đã nói với em là mình quan tâm nhau và ngừng yêu thương nhau một chút. Em biết anh nói thế nhưng anh vẫn còn yêu em. Em không thể ngừng quan tâm anh được vì em yêu anh. Rồi em không biết nói gì hơn nữa, chỉ mong anh suy nghĩ lại và đừng như thế với em nữa. Em yêu anh nhiều lắm. Và quên đi mình từng hạnh phúc ở bên người. vừa đến với tiếng hát của Minh Thủy Idol trong ca khúc Tình Chắc Đắng. Len keng len keng, ăn kem không? Gì mà buôn bán kem ở đây vậy hả? Ra chỉ vui mà. Các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương trình Len Keng nhận quà hôm nay với lá thư của bạn Nguyễn Thành Phương, số điện thoại cuối 5043 gửi đến chị Hai Duyên. Sao? Đọc kìa. Ủa thế anh đọc mà. Hay quên. Đọc đúng chưa? Chị Hai à, hôm nay Út nhớ chị nhiều lắm đó. Bạn Phương kêu chị Hai chứ bộ, đâu phải kêu Duyên đâu. Tự nhiên cái Thì Duyên thay chị Hai cũng được mà. Thôi, tiếp nha chị Hai. Xin lỗi. Út thương dáng chị con mình chở thùng hàng trên xe thồ. Ngày ba mẹ mất, chị gánh vác Út. Chị bảo Út chỉ cần học giỏi, chị đi bán bánh lấy tiền cho Út mua cặp mới. Út còn quá bé để thấu nổi vất vả mệt nhọc của chị. Chị biết sáng nào 4 giờ, chị cũng dậy nấu bánh, rồi chở đi bán khắp hang cùng ngõ hẻm để lấy tiền mua sách, đóng học phí cho Út. Đêm về, lại lạch cạch nạn nhân pha bột. 12 năm đằng đẵng, chị nuôi Út ăn học, quên cả lấy chồng. Ngày Út đỗ trường luật, chị ôm Út khóc. Chị bảo bố mẹ trên thiên đàng vui lắm, nhưng Út biết chẳng ai vui bằng chị cả. Út cố gắng học cũng chỉ vì chị. Út thương những bữa trưa chị chỉ dám ăn nấm xôi hành mỡ, nhưng Út quả trứng, miếng thịt nắm cơm đi học. Út học trên thành phố, chị một mình lầm lũi với thùng bánh. Vài ba bữa, chị lại dúi cho Út cọc tiền lẻ còn đẫm mồ hôi, dặn Út nhớ ăn uống đầy đủ. Út thấy cay ở khóe mắt. Út cũng đi dạy thêm, phụ bàn để trang trải tiền học. Út chỉ muốn chị được nghỉ ngơi. Út không muốn xa chị, nhưng chị cũng cần có được hạnh phúc riêng. Út hứa sẽ giành được học bổng, sẽ chăm chị để chị không bao giờ phải buồn vì Út nữa. Út thương chị nhiều lắm. Cho làm câu hát để người lời ngày chỉ xin trời cho làm thơ vẫn thương hơi say tan trời tình duyên bỏ chờ tình Thank you. một bài hát về chị, một lá thư về chị. Rất là cảm động anh Nadia ha. Ừ, mà đồ muốn khóc luôn nè. Ừ, chị Hai và Út Phương ơi, cố gắng lên nha. Qua cơn mưa rồi lại sáng mà. Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi, qua cơn mưa rồi lại sáng thôi. Thời gian cũng đã sắp hết rồi, Mario và Duyên chỉ còn kịp giao quà cho bạn có nickname là cô bé kiêu kỳ mà thôi. Các bạn nào mà gửi quà rồi nhưng Duyên và Mario chưa đáp ứng kịp thì các bạn ráng chờ vào chương trình ngày mai nha. Chờ ngày mai chứ không phải là chờ đến ngày mai của tháng sau. Còn bây giờ đây thì sẽ là lá thư của bạn cô bé kiêu kỳ gửi đến cho anh Văn Giao ở số điện thoại cuối là 0989. Anh, người con trai đất cảng chất phác, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hoa Phượng Đỏ, chưa một lần đặt chân lên đất Sài Gòn. Ấy vậy mà, vì hoàn cảnh gia đình, đã đưa anh vào Nam lập nghiệp. Em, người con gái miền Nam với cá tính bướng bỉnh và cứng đầu, đã bị anh chinh phục ngay từ nụ cười đầu tiên. Em cứ nhớ mà những tháng ngày chúng mình cùng nhau vượt qua mọi thử thách của cuộc sống và cả gia đình nữa. Nhớ những ngày nắng cùng rong ruổi khắp Sài Gòn để tìm cho anh chỗ trọ. Nhớ những ngày mưa anh chở em đến trường, ướt hết cả áo quần và tay chân lạnh cống vì nhường áo cho em. Và em nhớ nhất là lần anh bệnh nặng, suốt cả đêm nhưng vẫn chở em đi học về, rồi lủi thủi một mình về nhà trọ khi cái nhiệt kế chỉ số 39 độ. Suốt đêm em không ngủ được vì thương và nhớ anh, nhưng không biết phải làm sao để có thể chăm sóc cho anh. Và rồi ông trời cũng thương đôi chúng mình phải không anh? 6 năm qua, anh đã nắm tay em bước qua trên thảm đỏ của tình yêu. 6 năm qua, em được anh chăm sóc và chở che. 6 năm qua, em được cùng anh sớt chia bao nỗi vui, niềm buồn. Em luôn tự nhủ rằng, sẽ chỉ hướng về anh mà thôi. Hôm nay là kỷ niệm 6 năm ngày cưới của vợ chồng mình đó. Sến sến một chút, ôm lại một chút kỷ niệm để anh biết rằng, anh mãi là người đàn ông trong trái tim em. Hãy là bờ vai, là ánh mắt, là nụ cười, là cả bầu trời cho em và con anh nhé. Ê chà, nghe xong lá thư này chắc là sẽ có người sướng rờn như anh Giao nha. Nghe thêm bài hát mà bà xã anh yêu cầu gửi tặng đến anh nữa nè, anh Giao ơi. Đi bên anh xuống phố, đường chân ướt chưa khô. Đi bên anh hôm nay lòng em ấm áp. Đã lâu không được nhìn, đã lâu không được gần. Đi nơi đâu nhưng nỗi nhớ với lấy em. Một ngày bình yên là bên anh, cùng đi giữa dòng người. Được gần bên anh, em như thấy cuộc sống luôn thật đẹp như mơ. Thật nhiều điều để đợi chờ. Tràn bao nỗi nhớ một ngày thiếu tiếng cười, tay trong tay em muốn theo anh đi trên những đoạn đường anh qua. Ngày tháng ấy còn dài nhưng em sợ gì, vì em luôn có anh trong đời. Đi bên anh xuống phố, đường chân ướt chưa khô. Đi bên anh hôm nay lòng em ấm áp. Lần của chương trình Lan Can nhận quà cũng đã hết rồi. Còn đến đây thì xin được cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Can.vn đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin chào. Tạm biệt. Bye bye. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Từ đồng bằng đến vùng núi cao, từ rừng sâu đến miền đảo xa, chiều em bé thơ ước mơ học hành. Từng bàn tay nối liền bàn tay, chiều tấm lòng nối chiều con tim, gửi đến muôn nơi khắp trên quê mình. Mong cho em đến trường từng ngày, mong cho em sách vở đủ đầy, và ước mơ không còn xa vời. Thêm cho em sức mạnh từng ngày, tương lai em thắp lên từ đây, chiều ước mơ tuy nhỏ hôm nay, thắp sáng ngày mai. Tuy nhỏ hôm nay, thắp sáng ngày mai. Chiều em bé thơ ước mơ học hành. Từng bàn tay lôi lên bàn tay, chiều tâm lòng nối chiều con tim, gửi đến muôn nơi khắp trên quê mình. Mong cho em đến trường từng ngày, mong cho em sách vở đủ đầy, và ước mơ không còn xa vời. Thêm cho em sức mạnh từng ngày, tương lai em thắp lên từ đây, chiều ước mơ tuy nhỏ hôm nay, thắp sáng ngày mai.